Chương 135, nhanh chân đến trước. Trần Hy chậm rãi túi người xuống, hai tay của hắn bắt đầu đào hố, đem đồ bên trong lấy ra. Đó là một viên màu trắng tinh hạt châu nhỏ, phía trên tản ra nhàn nhạt quang mang, làm người ta cảm giác thập phần ấm áp nhu hòa. Lại là một viên cốt xá lợi. Trần Hy quan sát tỉ mỉ trong chốc lát sau, hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Ở Thiên Huyền Đại Lục, Phật giáo đại năng tọa hóa sau, sẽ tạo thành xá lợi, mà bây giờ Trần Hy trong tay cầm viên này màu trắng viên châu, đó là một viên xá lợi tử. Hệ thống, giúp ta giám định một chút viên này xá lợi tử là cấp bậc gì? Trần Hy vội vàng đem ý thức chìm vào trong đầu, sau đó lên tiếng hỏi. Ken, bởi vì ký chủ thực lực quá thấp, hệ thống không cách nào kiểm tra. Hệ thống thanh âm lạnh như băng truyền tới. Lại không cách nào kiểm tra. Trần Hy vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói, hắn trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Hệ thống nhưng là liền chân long chi huyết cũng có thể kiểm tra đi ra, nhưng là lại không cách nào kiểm tra cái này tiểu tiểu xá lợi tử. Xem ra, viên này xá lợi tử lai lịch nhất định phi thường bất phàm. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền vội vàng đem xá lợi tử thu vào chính mình chữ vật giới chỉ chính giữa. Trần Hy cũng không có phát hiện, làm cái kia xá lợi tử tiến vào trong không gian giới chỉ lúc, lại tản mát ra một cổ nhàn nhạt quang mang, sau đó ở phía trên tạo thành một cái Phật đà cổ giống như. Cái cảnh tượng này vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, còn không chờ Trần Hy quan sát được, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Hy thu cất sẻng, sau đó liền tung người nhảy một cái, trực tiếp từ trong hố sâu nhảy ra ngoài. Trần Hy đi tới Lý Thanh Loan bên người, nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái. Trần đại ca, ngươi tìm tới bảo vật sao? Lý Thanh Loan khi nhìn đến Trần Hy sau, hắn vẻ mặt quan tâm hỏi. Tìm được, là một viên xá lợi tử, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Trần Hy khẽ mỉm cười, cũng không có đối Lý Thanh Loan giấu giếm. Xá lợi tử sao cũng không tệ lắm. Lý Thanh Loan chậm rãi gật đầu một cái, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Thực ra coi như ta ý hà nờ trong môn phái, xá lợi tử loại bảo vật này đều là rất hiếm hoi. Nhưng là Bắc Hoang khu vực phần lớn đều là vũ tu, này mặc dù xá lợi tử thần kỳ, lại đối với bọn họ tác dụng nhưng cũng không lớn, cho nên giá trị rất là. Trần đại ca, chúng ta tiếp theo đi đâu? Lý Thanh Loan yên lặng gật gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi. Đi theo ta là được. Trần Hy khẽ mỉm cười, tiếp theo sau đó mở ra chính mình thiên nhãn, bắt đầu tìm kiếm lên phụ cận bảo vật. Sau đó trong thời gian, Trần Hy cùng Lý Thanh Loan liền bắt đầu ở nơi này ngưng linh bí cảnh bên trong, điên cuồng tìm kiếm lên đủ loại kiểu dáng bảo vật. Có thập phần hy hữu quáng thạch, còn có đặc biệt chân quý linh dược. Có yêu thú yêu đan, còn có một chút công pháp bí tịch loại đồ vật. Những thứ này, xa kém xa cùng Trần Hy đạt được chân long tinh huyết so sánh, nhưng là nếu như cầm ra ngoại giới đấu giá lời nói, cũng đủ để chấn động một thời. Trần đại ca, ngươi đến tột cùng là làm sao bây giờ đến ở qua mấy giờ sau đó? Lý Thanh Loan vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trần Hy, trong giọng nói tràn đầy nghi vấn. Sơn nhân tự có diệu kế. Trần Hy ha ha cười một tiếng, khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ta hiểu được, Trần đại ca, ngươi bản thể là không tầm bảo thử à? Ngươi không phải là người có đúng hay không? Lý Thanh Loan ở khổ tư minh tưởng rồi sau một hồi, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy hỏi. Cút đi, ngươi mới không phải là người đây. Trần Hy sắc mặt tối sầm lại, sau đó phẫn nộ nói một câu. Kia ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là thế nào tìm được những bảo vật này? Lý Thanh Loan trong mắt toàn bộ là tò mò, hắn hướng về phía Trần Hy hỏi. Đây đương nhiên là dựa vào bổn môn độc môn bí quyết. Trần Hy cười một tiếng, hắn trả lời. Độc môn bí quyết sao? Thì ra là như vậy. Lý Thanh Loan chậm rãi gật đầu một cái. Nếu như ngươi gia nhập bổn tòa môn phái, này bí quyết ngươi cũng có thể tu luyện, sau này thiên hạ này bảo vật, đều ở ngươi một tay giữa. Trần Hy cảm thấy Lý Thanh Loan thiên phú rất cao, vì vậy nổi lên yêu tài chi tâm. Con nhỏ tuổi là có thể đi đến nửa bước vũ hoàng cảnh giới, này Lý Thanh Loan thiên phú, đã có thể nói là có đáng sợ. Hay là thôi đi, ta ở Thanh Loan môn sinh hoạt rất tốt, không tính gia nhập khác môn phái. Lý Thanh Loan không chút do dự lắc đầu một cái. Cũng không có bởi vì Trần Hy lời nói mà động tâm. Hắn từ nhỏ liền ở Thanh Loan Môn lớn lên, Thanh Loan Môn tuy nói là hắn tu hành môn phái, nhưng kỳ thật càng giống như là hắn ra. Được rồi. Trần Hy cũng không có qua với cưỡng cầu, mà là gật đầu nói. Trần đại ca, Ngươi biết ngưng linh quả ở nơi nào không? Đây mới là chúng ta chủ yếu mục tiêu. A Lý Thanh Loan đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện, với là đối Trần Hy hỏi. Phu cận đây bảo vật đã bị ta lục soát cạo sạch sẽ rồi. Thế nhưng ngưng linh quả ở nơi nào, ta còn thực sự không quá rõ. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Lý Thanh Loan nói một câu. Hả, vậy cũng tốt. Lý Thanh Loan nghe được Trần Hy lời nói sau, liền thoáng cái ủ rũ đi mà bắt đầu. Trên thực tế, theo Trần Hy tầm bảo trong khoảng thời gian này, Lý Thanh Loan cũng thu được không ít thứ tốt. Nhưng là Lý Thanh Loan tài sản vốn cũng không phỉ, hắn cũng không có đem những bảo vật này coi ra gì, hắn mục tiêu chỉ là ngưng linh quả. Hử, đột nhiên này xuất hiện chớp sáng là chuyện gì xảy ra đột nhiên? Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại đứng lên, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn phương xa. Trần Hy thập phần chắc chắn, cái quang đoàn kia tuyệt đối là đột nhiên xuất hiện, trước căn bản không có. Chẳng lẽ là ngưng linh quả thành thục? Con mắt của Trần Hy đột nhiên sáng lên, sau đó hắn tự nhiên mình nói một câu. Thanh Loan, đi theo ta, ta có lẽ tìm tới ngưng linh quả vị trí. Khóe miệng của Trần Hy mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn quay đầu hướng Lý Thanh Loan nói một câu. Lý Thanh Loan đang nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Giờ phút này, khoảng cách Trần Hy hai người tiến vào bí cảnh, đã ước chừng qua ngũ sáu canh giờ. Có không ít thiên tài, cũng lục tục tiến vào này mật cảnh bên trong, bắt đầu tìm từ bản thân cơ duyên. Rời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trưởng lão không phải nói nơi này có cơ duyên sao? Tại sao ta ngay cả cọng lông cũng không nhìn thấy một cây? Một tên phong thần anh tuấn trẻ tuổi võ giả cao mày, sau đó tức miệng mắng to. Ồ, theo lý mà nói, nơi này có nhiều như vậy linh thổ. Phụ cận chắc có một đống lớn linh dược mới đúng. A, có thể là linh dược cũng đi đâu vậy? Một tên võ giả nhìn trước mắt quang ngốc ngốc bãi cỏ, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Cái nào quân trời đánh đem lão tử cơ duyên cho cướp đi? Đừng để cho lão tử tìm tới ngươi, bằng không tuyệt đối đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một tên vóc người khôi ngô võ giả nổi giận đùng đùng nói, hắn trong tay cầm một cái đại khảm đao, cả người biểu tình rất là dữ tợn. Tiến vào bí cảnh không ít người, trong tay hoặc nhiều hoặc ít cũng có một bộ phận bản đồ, là liên quan tới ngưng linh mật cảnh bên trong, những cơ duyên kia chỗ vị trí bản vẽ. Bọn họ trong môn phái, có không ít tỷ hệ nờ bối đã từng đi tới quá ngưng linh bí cảnh, các đời trước đã từng phát hiện qua nơi này cơ duyên, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng cũng không có đem những cơ duyên này lấy đi. Bọn họ dựa vào chính mình trí nhớ, vẽ ra một tấm lại một tấm bản đồ giấy, sau đó giao cho những người tuổi trẻ này, khiến cho bọn họ tìm về cơ duyên. Chỉ là rất đáng tiếc, này ngưng linh bí cảnh trung tuyệt đại đa số cơ duyên và bảo vật, đều đã bị Trần Hy cùng Lý Thanh Loan cho nhanh chân đến trước rồi.